Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, a, tiếng hét của tôi có uy lực to lớn, làm cả trường đều đưa mắt chĩa vào chúng tôi. Đương nhiên là nhìn thấy ngay cảnh tượng trước mắt rồi, tôi lập tức đứng phắt dậy, phủi quần áo và phóng ngay về phía Washington City, WC, đi qua hàng trăm con mắt với đủ các lời xỉ vả của đám con gái trong trường dành cho tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nói cái gì mà nói? Bộ chúng mày sinh ra để soi mói người khác thôi AK. Quát lớn làm cho bọn con gái khiếp hồn vía. Ba danh con vắt mít chưa sạch mà dám động vào chị. Em nó học mới có lớp 7. Vậy mà, tôi dạm chân thật mạnh về phía Washington City của trường, xả street xong, tôi rảo bước vào lớp, mới đi đến cầu thang. Tên Dương với ánh mắt tràn đầy sát khí đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía tôi. Email protected, tất nhiên là tôi không thèm đếm xỉa đến hắn và đi thẳng luôn. Đứng lại, GT, tôi vẫn tiếp tục bước lên cầu thang thản nhiên như không nghe thấy gì cả. Tôi bảo cô đứng lại. GT, từ nãy cứ tưởng con cún nhà bác quản trường đang sủa gì hóa ra là bạn Dương đang gọi mình đấy hả? Tôi chớp chớp mắt ra vẻ hiểu chuyện. Hừ, phải nói là hắn rất giận. Rất giận, hai môi bặm vào nhau. Cô, tôi còn chưa xử cô cái tội vừa làm tôi ngác. Xong bây giờ cô lại còn dám bảo tôi là con cún hả? Hắn gắt, ủa, con cún đáng yêu lắm đó chứ bộ. Tôi thản nhiên nói mà không thấy là sắp có hỏa hoạn xảy ra. Lửa và khói bốc nghi ngút trên đầu hắn. Hắn trợn mắt với tôi. Từ từ tiến lại gần và gần hết mức. Không chưa đến 2 cm thôi TT, Dương. Mi đang làm gì đấy hả? Mồ hôi tôi vã ra từng hột một. AK, hắn nhếch mép cười. Làm gì thì người thông minh như Hoài Hương đây chắc cũng biết rồi nhỉ. Vạ huynh. Kèm theo tiếng động đó là tiếng kêu oai oái của hắn. Cô dám sao? Hắn vừa nói vừa lấy tay cầm cái chân đau lúc nãy bị tôi đạp trúng và đẩy hắn cái rầm. Tôi phi thật nhanh lên cầu thang mà không biết trời đất chăng sao là gì. Rầm, lại một tiếng động vang lên và người ngắc lại là, tôi, ui ra, tên nào mà khốn khiếp vậy? Sao hôm nay số mình đen quá vậy trời? Hức khóc không ra nước mắt. Nhắm mắt nhắm mũi, tôi khóc lóc chửi rủa cái kẻ dám động vào tôi mà không biết là ai. Không thất động tĩnh gì, tôi từ từ mở mắt và, a, .. tên biến thái, đồ dê xồm, đồ vô liêm sỉ, bla, vừa chửi tên dê xồm, tôi vừa lấy tay đấm thình thịch vào ngực hắn. Hắn vẫn không nói gì, với dáng vẻ bây giờ thì rất dễ bị hiểu lầm. Tôi vội vàng đẩy hắn ra và lồm cồm bò dậy, chạy thật nhanh để tránh ánh mắt dò xét của bao con người. Đặc biệt là của bọn con gái hám dai. Hay, con nhỏ là cái thá gì mà dám động đến hot boy cơ chứ? Con nhỏ này chắc định giở chóc để tiếp cận với ảnh đây mà. Con nhỏ này cũng ghê AK nha, dám đè lên người anh Thái Minh của mình, ý quên. Của riêng chị Mai Mai kìa. Xem chị Mai Mai chừng chị con nhỏ như thế nào. Tụi bay đâu, cho nó một bài học đu. .. Chúng mày đi trước đi. Tao đi sau để còn phone cho chị Mai nữa. Ok, nhỏ kia nói bằng giọng rất chi là hách dịch. Và một điều nữa là cùng lúc đó, tôi vẫn đang ngồi trong lớp học cục dầu xuống bàn. Ái, từ đâu thò ra 6, 7 đứa con gái tóc xanh tóc đỏ đang đứng trước mặt tôi. Đứa đầu đần túm tóc tôi rồi lôi về phía sau. Mấy người này là ai vậy? Thả tóc tôi ra. À, tôi hét toáng lên. CNF cả lớp thì vẫn cứ ung dung như bình thường. Không ai dám động vào chuyện này. Ngay cả con Phương, bọn tao là ai hả? Nên hỏi con bạn thân mày đê. Mày là cái thớ lợ gì mà dám động vào người của chị hai tao chứ? À. Chúng vẫn không bỏ tay ra nên tôi đã cầm lấy tay của bọn chúng và bẻ ngược ra đằng sau. Cũng may xỉa tôi là tôi biết một chút võ còn con. Cách chương.